Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 783, chương 785, rừng đá. Chói mắt kim quang bay lên, kim quang bên trong bao vây lấy bảo cụ bay về phía bầu trời. Rơi vào không trung kim xí đại bằng trong tay, kim xí đại bằng được bảo cụ quay người bay đi, không có chút nào dừng lại. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn xem kim xí đại bằng. Thèm nhỏ dãi hắn đạt được bảo cụ. Bảo cụ nhận chủ. Cái này thế nhưng là cái thứ nhất đạt được bảo vật gia hỏa. Chúng ta cũng đều nhanh lên lên đi. Bằng không cơ duyên đều để người khác đạt được. Đi mau đi. Thạch Hạo nhìn xem bay đi kim xí đại bằng dậm chân. Trong miệng hung hăng lẩm bẩm. Ta. Kia xỏa điểu lấy đi chính là ta bảo cụ, đợi lát nữa nhất định phải cướp về không thể. Bảo vượn quái dị xem thời điểm, theo Thạch Hạo bên người chạy qua, xông về đỉnh núi phân bảo nhai, ánh sáng cầm miệng hô đính cái gì dùng. Nhanh lên đi đoạt cơ duyên đi, chậm coi như không còn có cái gì nữa. Thạch Hạo lấy lại tinh thần, đi theo sông tới, đỉnh núi là một mảnh rừng đá. Các loại kỳ dị kiểu dáng cháy hòn đá màu đen trải rộng. Rất nhiều người cũng tiến vào rừng đá bên trong. Cũng có chút người đang đứng tại ngoài bãi đá bia trước. Khe khẽ bàn luận, tấm bia đá này lên thế nhưng là viết. Đây là vô số cường giả đẫm máu chi địa. Không thể có không chút nào kính. Nếu là có bất kính người, này lại đột tử tại chỗ. Thạch Hạo bu lại. Nhìn một chút bia đá nói, đây là thật hay giả? Khó đạo chân có người bất kính, sau đó đột tử tại chỗ. Tiểu Hoa Nhi, nhất định phải có lòng kính sợ. Vừa rồi thế nhưng là có mấy người bất kính. Kết quả đều cực kỳ bi thảm. Người tiến vào rừng đá bên trong. Tuyệt đối không nên lớn tiếng ồn ào làm ra bất kính sự tình. Không phải vậy cái mạng nhỏ của ngươi sẽ phải không có. Thạch Hạo gật gật đầu, lòng mang thấp thỏm đi vào rừng đá, trái ngó ngó nhìn bên phải một chút, nước bọt ào ào chảy xuống, những đá này nhìn đều là bảo cụ dáng vẻ nha, chẳng lẽ mỗi một cái trong viên đá cũng bao vây lấy bảo cụ? Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Trong này bảo cụ đều là ta, Thạch Hạo như là tiểu tài mê đồng dạng dáng vẻ rước lấy không ít người cười vang. Tiểu hài tử này thật là một cái tham tiền. Nếu ai có thể đụng vào một cái bảo cụ, liền đã có thể cười đến không ngậm miệng được. Hắn vậy mà muốn tất cả bảo cụ. Thực tế lòng quá tham. Ha ha, liền cái kia dạng tử giã không chiếu chiếu tấm gương. Còn muốn tất cả bảo cụ. Ta nhìn hắn liền một cái bảo cụ cũng đụng không lên. Tất cả bảo cụ đều là muốn nhận chủ. Trừ phi có bảo cụ mắt mù, mới có thể lựa chọn hắn. Tại mọi người cười vang bên trong, lại có hào quang nở rộ. Một cái thái cổ di chủng được bảo cụ nhận chủ. Thật nhanh ly khai rừng đá. Giờ phút này không ai đang chê cười Thạch Hạo. Tất cả mọi người đang khẩn trương tìm kiếm. Muốn đụng vào vận khí của mình, đạt được nơi này đánh rơi bảo cụ. Thạch Hạo tại rừng đá trên tảng đá trái sờ sờ nhìn bên phải một chút. Cùng mỗi một tảng đá cũng nói thầm, muốn để bọn hắn ra nhận chủ. Thế nhưng là không có một khối đá sinh ra dị thường. Cái này khiến Thạch Hạo bực mình không thôi. Lục tục ngo ngoe lại có rất nhiều bảo cụ xuất thế. Được bảo cụ đều sẽ nhanh chóng ly khai. Tựa như sợ bị người khác cướp đi. Thạch Hạo xem nóng mắt, nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp, bởi vì căn bản không có cùng hắn hữu duyên bảo cụ xuất thế. Nhưng hắn chỉ có thể vây quanh tảng đá đảo quanh, đem rừng đá đi hơn phân nửa. Thạch Hạo y nguyên không thu hoạch được gì, bất đắc dĩ ngồi chung một chỗ đại hắc trên đá, một mặt phẫn uất nhìn xem bầu trời. Bỗng nhiên tại Thạch Hạo bên tai truyền đến một trận mờ mịt thanh âm. Kiếm của ta, mau giúp ta cầm tới kiếm của ta. Thạch Hạo một cái tế linh, theo trên tảng đá lớn nhảy lên, gãi đầu chi phối nhìn xem, nhưng không có nhìn thấy lão quỷ thân ảnh. Buồn bực nói, quỷ gia, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi ở đâu? Hiện cái thân a, không muốn như vậy làm ta sợ. Ta tại Bổ Thiên Các đâu? Hiện không được thân, kiếm của ta ngay tại cái mông của ngươi phía dưới. Ngươi nhanh cầm tới kiếm của ta. Kiếm của ta nha. Thạch Hạo quay người nhìn phía sau tảng đá lớn, một mặt mộng sờ lên tảng đá nói ra, cái này tảng đá lớn mở thế nào a? Không đem nó mở ra, ta làm sao lấy kiếm của ngươi? Ngươi lùi lại hai bước tránh ra điểm, lập tức tảng đá liền muốn đánh mở, nhất định phải đem kiếm của ta cầm về nha. Lão quỷ tiếng nói vừa dứt, Thạch Hạo trước mặt tảng đá lớn nứt ra một đường vết rách, cuồn cuộn khói đen xông ra. Sặc, Thạch Hạo dùng sức ho khan, béo ị gương mặt cũng bị hun cháy đen bắt đầu. Khụ khụ, quỷ gia, ngươi kiếm này bên trong thả cái gì đồ vật? Đơn giản chính là sinh hóa vũ khí a, kém chút đem ta một cái sặc chết. Thạch Hạo một mặt buồn bực nói, bên tai lại vang lên lão quỷ thanh âm, mới vừa cũng nói để ngươi lui lại hai bước, tránh ra một chút, chính ngươi không hướng lui lại, trách ta đi. Thạch Hạo động tĩnh bên này hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Khi thấy bay lên chính là khói đen lúc, tất cả mọi người vô cùng mơ hồ. Đây là làm sao cái tình huống? Dâng lên thế mà không phải bảo quang hào quang, mà là một trận khói đen, liền cái phù văn cùng năng lượng ba động cũng không có. Trong này giấu đến cùng là cái quái gì? Xem điệu bộ này không giống như là tốt đồ vật a. Kia khói đen thế nhưng là trên chiến trường lưu lại sát khí. Bị sát khí xâm nhiễm nhiều năm như vậy, cho dù tốt đồ vật đều phải phế đi. Đứa nhỏ này thật đúng là đáng thương, vẫn là phải không vui một trận. Có hiểu công việc người tại bình luận, trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra nói rất hay có đạo lý thần sắc. Nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt cũng cổ quái, có thông cảm, có hiếu kỳ, cũng có chờ lấy chê giễu, tóm lại đều là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Đợi đến khói đen tan hết, lộ ra đại hắc bên trong đá vật phẩm, là một thanh vết dỉ pha tạp trường kiếm, thân kiếm đã hoàn toàn dỉ mấp mô không có điểm sáng ngời bộ dáng. Mà trên lưỡi kiếm càng là có rất nhiều không trọn vẹn. Thoạt nhìn như là bị hóng gió thổi liền sẽ hoàn toàn tản mất. Mặt bị hun hắc Thạch Hạo, nhìn xem chuôi này rách dưới trường kiếm sắc mặt càng thêm đen. Trong lòng có một vạn thớt thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái này quỷ gia thật đúng là hố người a, lưu lại như thế một thanh rách dưới. Phổ biến còn để cho người ta giúp hắn thu hồi đi. Mang theo chuôi kiếm này đều không đủ mất mặt. Thực tế không đành lòng xuống dưới tay cầm thanh kiếm này a. Thạch Hạo trong lòng kêu thảm. Chu Vi xem người lại ầm vang cười ha hà. Ta thấy được cái gì? Vậy mà lại xuất hiện rách nát như vậy nát trường kiếm. Thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua phân bảo nhai xảy ra loại này rắc rưởi. Cái này tiểu bàn bóng thật đúng là cái kỳ hoa nhân vật. Vậy mà có thể được đến dạng này duyên phận, cũng coi là phòng chữ thiên đầu một phần. Quả nhiên là sáng tạo lịch sử bú sữa em bé nha. Lần này lại sáng tạo ra mới lịch sử. Cái này muốn truyền đi, vẫn là vô số người sẽ cười rơi răng hàm. Bất quá ngẫm lại đã cảm thấy phấn chấn. Cuối cùng là nhường bú sữa em bé ăn lần xẹp. Tại mọi người cười vang bên trong, Thạch Hạo cắn răng nghiến lợi đưa tay ra, chậm rãi cầm rách dưới trường kiếm chuôi kiếm, tay vừa mới nắm lấy, một cỗ mạnh mẽ sát khí bay thẳng Thạch Hạo não hài. Thạch Hạo toàn bộ thân thể cũng cứng ngắc ở, trước mắt phảng phất xuất hiện một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Tại kia huyết sắc thế giới bên trong, có vô số cường giả tại lẫn nhau chém giết. Tình hình chiến đấu 10 điểm thảm liệt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.